Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 54, Thủy Vân Ma Xà. Cổ hà căn cứ ở huyết tông thu nạp ra bản đồ, hướng về thâm sơn bay đi, chuẩn bị ở nơi đó tìm kiếm một chỗ an tĩnh nơi bế quan, lấy làm đột phá đấu tông tác dụng. Cổ Linh Thành phụ cận có một nơi thâm sơn, nhưng Cổ Hà sợ cách hắn đại bản doanh gần quá, có thể sẽ bị người tìm tới, tình nguyện bỏ gần cầu xa, hướng về chỗ xa hơn tìm đi. Bay đến một chỗ có cực kỳ cao vót cây cối phía trên vùng rừng rậm, Cổ Hà suy nghĩ một chút bản đồ ghi chép, phát hiện chung quanh đây trăm dặm trong vòng cũng không có cái gì tương đối lớn thế lực. Cách gần nhất khá là mạnh mẽ thế lực cũng bất quá là bên ngoài mấy trăm dặm Thiên Âm Tông. Tông chủ Âm Cốt Lão bất quá là mới vào đấu hoàng, đối với nơi này không khỏi hài lòng gật gù, nhưng bản đồ cũng không có thể tin hoàn toàn. Cổ Hà mở ra linh hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí một đem chu vi mấy trăm dặm trong lúc đó đều dò xét một lần, xác định không có gì ẩn giấu lão quái vật vừa mới yên lòng. Khi hắn linh hồn lực lượng hạ, trừ phi là đấu tôn cường giả hoặc là chân chính thất phẩm luyện dược sư, không phải vậy đấu vương trở lên căn bản là không có cách tránh thoát hắn tra xét. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất. Tại sao mỗi một lần tìm bế quan địa phương đều cần cùng ma thú đánh một trận? Lẽ nào ta cùng với ma thú có duyên như vậy? Gặp mặt liền đánh nhau. Cổ Hà là chết cũng sẽ không thừa nhận hắn tự mình trêu chọc cùng ma thú. Hữu duyên thời gian, cái thứ nhất nhảy vào trong đầu lại là tử tinh dược sư vương biến hóa thành người hình mô dạng. Dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền. Nhanh nhất chương mới nhất, vẫn là câu dẫn chiến thuật thích hợp nhất ta. Hơi suy nghĩ, tàn ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía cái kia một chỗ hồ sâu. Tận lực tốc chiến tốc thắng đi, ta cũng không muốn bởi vì cùng một chỉ lục giai ma thú chiến đấu, đem mấy người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Nói đem đến một cây đại thụ đỉnh, tiếp theo đấu khí hướng về tay phải tuôn tới. Rất nhanh một con thanh ưng liền mơ hồ thành hình, giống, ngay, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ, trai sách huyền, thủy vân ma xà, lục giai ma thú, thiên sinh liền nắm giữ lấy nước hóa vân năng lực. Cho nên khi ngươi thấy một con lục giai ma thú không có cánh nhưng còn có thể bay ở trên trời, không cần kinh ngạc, cái kia rất có thể chính là thủy vân ma xà. Đem không trung hơi nước hóa thành đám mây, sau đó lấy đám mây giữ đỡ thân thể bay lên trên không. Dù cho không tới ngũ giai, thủy vân ma xà cũng có thể lợi dụng năng lực này bay lên trời. Thủy thuộc tính ma thú, công kích lực ở cấp 6 bên trong đập không lên số, nhưng tính tình táo bạo, cực dễ bị làm tức giận, đặc biệt ở trên trời khí sáng sủa tháng ngày. Đúng là không vượt ra ngoài dự liệu. Cổ Hà một bên ngẩng đầu nhìn một hồi bầu trời, một bên đem con thứ hai thành hình thanh ưng dùng ống tay áo che đậy, bắt đầu ngưng tụ con thứ ba thanh ưng. Tàn ảnh ở thủy vân ma xà xuất hiện trong nháy mắt, liền điên cuồng hướng về Cổ Hà vị trí phương vị bay đi. Thủy vân ma xà tuy rằng rất là kỳ quái, trước mắt đáng ghét nhân loại tại sao ở nó vừa xuất hiện liền chạy, nhưng quấy rối hắn nghỉ chưa, không thể tha thứ. Hơn nữa phía trước cũng không cảm giác được cái gì kỳ quái khí tức, liền lần thứ hai hét lớn một tiếng, hướng về tàn ảnh phương hướng đuổi theo, che giấu hơi thở. Cổ Hà trốn ở tán cây bên dưới. Ở thủy vân ma xà nhanh trải qua khu vực này thời gian, Cổ Hà trong tay con thứ bốn thanh ưng đã thành hình. Linh hồn chi lực từ nạp giới lấy ra một viên phong hành đan. Nhìn càng ngày càng gần thủy vân ma xà, trong mắt hết sạch lóe lên, không chút do dự đem trôi nổi ở bên mép phong hành đan nuốt lấy. cả người hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện tại Thủy Vân Ma Xà phụ cận. Vung hai tay lên, bốn con thanh ưng liền hóa thành bốn đạo thanh mang, như điện bắn về phía Thủy Vân Ma Xà. Cổ Hà toàn lực bạo phát đấu khí chạy tới Thủy Vân Ma Xà phương hướng. Cái kia một thân kinh khủng đấu khí gợn sóng nhất thời dọa Thủy Vân Ma Xà nhảy một cái. Vội vàng dừng lại chuẩn bị thoát đi ra. Nhưng tàn ảnh làm sao có khả năng để Thủy Vân Ma Xà an toàn rời đi. Ở Cổ Hà chuẩn bị động thủ thời gian, liền không chút biến sắc đem tốc độ chậm lại. Bây giờ cách Thủy Vân Ma Xà cũng bất quá chừng 100 mét. Đối với đấu hoàng tới nói vậy cơ hồ là đưa tay là có thể chạm tới. Hãn không sợ chết hướng về Thủy Vân Ma Xà phóng đi. Chiêu nào chiêu nấy đều là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự liều mạng chiêu thức. Đem Thủy Vân Ma Xà kéo ở tại chỗ. Mắt thấy Cổ Hà càng tiếp cận. Thủy Vân Ma Xà liều mạng được tàn ảnh một trường. Thân thể mặt ngoài vảy bị đánh xuất đạo đạo vết máu. Chạm đích hướng về hồ sâu phương hướng bay đi. Vừa chạm đích, dư quang nhìn thấy bốn đạo thanh mang né qua. Giống, nhận biết được thanh mang trung ẩn chứa có thể trí. Đưa nó vào chỗ chết khủng bố năng lượng. Thủy Vân Ma Xà đồng tử. Con người co rụt lại. To lớn mắt tam giác bên trong lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Trong miệng phát sinh một tiếng không cam lòng hí lên, liền bị bốn con thanh ưng tại thân thể bên trên thiêu đốt ra bốn cái cháy đen hang lớn. Vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn, Cổ Hà không có đem thanh ưng làm nổ. Không phải vậy Thủy Vân Ma Xà căn bản không khả năng sống đến sau một khắc. Dù cho như vậy, Thủy Vân Ma Xà cũng bị thương không nhẹ. Tuy rằng ma thú sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng dị hỏa tạo thành thương thế không phải tốt như vậy khôi phục. Huống chi nó căn bản không thời gian khôi phục. Cổ Hà, thanh ưng cùng tàn ảnh phân biệt cư Thủy Vân Ma Xà trên dưới tứ phương. Để nó căn bản không tồn tại chạy đi độ khả thi. Nhân loại, vì sao hoa nhiều như vậy tinh lực nhằm vào ta? Mắt thấy không cách nào chạy trốn. Thủy Vân Ma Xà bàn đứng người dậy. Mở ra to lớn thú miệng hỏi, tính tình của nó ở ma thú bên trong tới nói, tính được là ôn hòa, tự hỏi không có đắc tội nhân loại nào, thấy thế nào hai người này nhân loại cường đại dáng vẻ. Trăm phương ngàn kế muốn đẩy nó vào chỗ chết đây, Cổ Hà không nói gì, mà là trực tiếp khống chế được thanh ưng cùng tàn ảnh đồng thời tiến công. Hắn có thể nói cái gì đây? Cũng không thể nói hắn coi trọng nhà của ngươi, biết ngươi sẽ không hào phóng như vậy đem nhà nhường lại. Vì lẽ đó muốn giết chết ngươi, phòng trừng Thủy Vân Ma Xà tại chỗ muốn nổ, trực tiếp từ bảo để hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Đồng thời đưa tới những kia năng lực cảm nhận cường cường giả chú ý. Mắt thấy nhân loại không nói một lời, trực tiếp động thủ, Thủy Vân Ma Xà tức giận nói. Đừng khi ta là dễ ức hiếp. Nói xong, liều mạng trên thương thế nghiêm trọng. Thôi thúc đấu khí, một đạo hào quang màu xanh lam né qua cả người nó. Cái kia từ bốn cái cháy đen bên trong cái hang lớn chảy ra huyết dịch đều chậm lại rất nhiều. Tiếp theo lam quang nổi lên, trực tiếp ở tại bầu trời hình thành một cái cùng nó hầu như không khác ma xà. Đồng thời Thủy Vân Ma Xà trở nên hơi uể oải, hiển nhiên dùng đấu khí làm ra một cùng nó xê xích không nhiều ma thú. Tiêu hao đấu khí cũng không phải thấp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.